Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, đòi bồi thường thường. Bác bỏ các nhà, Hứa Dương cũng mệt mỏi không thể tả, nhưng hắn thân thể ở đứng yên thời điểm, vẫn như cũ thẳng tắp, lại như một cây trường thương. Ta thân ái đích chủ nhân, không muốn cứng rắn chống đỡ, Đề Quyên mang ngài đi nghỉ ngơi. Hì hì. Đề Quyên thống lĩnh rất không cho Hứa Dương mặt mũi, nắm ở Hứa Dương cổ cùng khuỷu chân, đem chặn ngang ôm lấy, đi trở về phòng khách riêng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hứa Dương chỉ cảm thấy sau gáy mềm mại, như là gối lên một viên thịt vù vù viên cầu bên trên. Hắn lấy làm kinh hãi, vươn mình ngồi dậy, lại phát hiện Đề Quyên thống lĩnh nằm ngang, đang ngủ say ngọt. Hứa Dương hơi có chút lúng túng, sau đó bình phục lại, rón rén địa đi ra phòng ngủ, đi tới Dũng Giả Công Hội tiền viện. Tiền viện, lúc này lại là một mảnh la hét tiếng. Hứa Dương nhíu nhíu mày, phát hiện có mười mấy vị tướng mạo uy nghiêm người trung niên, thản nhiên đang ngồi, chính đang cười gần vây xem. Dẫn đầu một tên trung niên áo đen hán tử, vỗ bàn giận dữ hét: "Hứa Dương đây, để hắn đi ra thấy ta." Bên kia nghe được Lê Ngọc Dung thanh âm bình tĩnh: "Công tử nhà ta đang nghỉ ngơi, không khách khí khách, hừ, đem ta Hắc Gia Huyền Tông đan sư giết, cũng không dám đi ra, làm con rùa đen rút đầu sao? Vạn sự đều nhất có điều một chữ lý, ngày hôm nay ngay ở trước mặt những gia chủ này trước mặt, ta muốn hướng về Dũng Giả Công Hội lấy lại công đạo." Cái kia trung niên nhân áo đen hét cao, tiếng như lôi đình. Cái kia mười mấy vị ngồi uy nghiêm người trung niên cũng dồn dập nói giúp vào: "Đúng đấy, không thể cứ tính như vậy. Các ngươi Dũng Giả Công Hội dán bảng danh sách chiêu mộ đan sư luyện đan, chúng ta đều ôm kết thiện duyên ý nghĩ, đem chính mình bảo bối đan sư đưa tới, có thể kết quả đây." Từng cái mệt phun máu ba lần, hầu như bệnh nặng một hồi. "Bồi thường, chúng ta phải bồi thường." Có uy nghiêm người trung niên hô, những người này đều là huyền quân tu vi, mỗi người thực lực không kém, nhất có thể lo không phải thực lực của bản thân bọn họ, mà là bọn họ đều là chủ nhân một gia đình, đại diện cho một gia tộc. Hứa Dương lần này luyện đan, vì là cầu xin học cấp tốc, nghĩ ra như thế một tổn hại chiêu, để các đại thế gia tiền mất tật mang. Một mực trước đó ký tên quá hiệp nghị bảo mật, các đại thế gia có miệng khó trả lời. Bây giờ, bọn họ chỉ có từng người đan sư bị liên lụy với điểm này, tới tìm kiếm cớ, hướng về Dũng Giả Công Hội tạo áp lực. Này mười mấy gia chủ, là hơn 400 nhà cùng đề cử ra đại biểu. Mỗi một nhà đều là do chi không thẹn siêu cấp thế gia. Sau lưng có vương hầu tọa chấn. Bọn họ liên hợp, đối mặt Dũng Giả Công Hội, tự nhiên có đầy đủ sức lực. Hứa Dương một bước bước ra, lạnh lùng mở miệng: "Các ngươi muốn cái gì bồi thường?" Nhìn thấy Hứa Dương đi ra, giữa trường có trong nháy mắt yên tĩnh. Cái kia chủ nhà họ Hắc, hán tử áo đen tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói rằng: "Hứa Dương, ngươi giết ta Hắc gia cung phụng đại đan sư, ngươi nói nên thường thế nào?" Hứa Dương lạnh lùng nói rằng: "Khổng Nghi Phong không tuân mệnh lệnh, trên đường mạnh mẽ hơn lui ra, ta nhắc nhở không có hiệu lực, liền dư đánh giết, trong đó căn cứ điều khoản đều viết ở hiệp nghị bảo mật bên trên, ngươi có muốn nhìn một chút hay không?" Một bên Lê Ngọc Dung đã sớm đưa tới một phần hiệp nghị bảo mật bản mẫu. Chủ nhà họ Hắc bắt tới vừa nhìn, quả nhiên trong đó có một được chữ nhỏ, nói rõ nếu có đan sư không nghe theo mệnh lệnh, đối với quá trình luyện đan tạo thành ác liệt ảnh hưởng người, đem giúp đỡ nghiêm trị, trừng phạt thủ đoạn, bao quát trục xuất, cầm cố, đánh giết ba hạng. Ban đầu ở ký tên thỏa thuận thời điểm, chủ nhà họ Hắc vừa nhìn là hiệp nghị bảo mật, liền tưởng đi cái đi ngang qua sân khấu, căn bổn không có nhìn kỹ. Hắn trong âm thầm còn cười nhạo Dũng Giả Công Hội lừa mình dối người. Cái gọi là thỏa thuận chính là dùng để xé bỏ, chỉ cần đến chết không nhận, lại có cái gì can hệ. Hiện tại hắn rốt cục trợn tròn mắt: "Ngươi, chấm ngoặc kép. Chủ nhà họ Hắc cả giận nói: các ngươi dũng giả công hội thảo gian nhân mạng, chúng ta 425 nhà liên minh tuyệt đối không đáp ứng. Hắc huynh nói không sai, mặc dù có hiệp ước trước, dũng giả công hội cũng không nên tự ý giết chết Khổng Nghi Phong đại sư. Này tổn hại nghiêm trọng dũng giả công hội cùng chúng ta 425 nhà liên minh hữu nghị. Một gia chủ ho khan một tiếng nói rằng: đúng, vì lẽ đó ta đồng dạng cho rằng dũng giả công hội nên cấp cho bồi thường. Lại một danh gia chủ nói rằng: hừ, nói đến nói đi, vẫn là muốn thừa cơ đòi lấy chỗ tốt. Hứa Dương một tiếng cười gằn, nói đi, các ngươi muốn cái gì? Ta cho rằng, Khổng Nghi Phong đại sư chết vào luyện chế phá tông đan quá trình. Như vậy phá tông đan đan phương, hẳn là khá là hợp lý bồi thường. Một tên gia chủ tằng hắng một cái nói rằng: tán thành, tán thành. Nhìn thấy một đám người dồn dập đáp lời, Hứa Dương không những không giận mà còn cười: các vị tướng ăn quá khó coi đi. Hai chuyện này cũng có thể liên lạc với cùng đi. Coi là thật buồn cười. Có cái gì tốt cười? Chủ nhà họ Hắc vung tay reo lên: Hứa Dương, giao ra phá tông đan đan phương, bằng không chúng ta Hắc gia cùng dũng giả công hội quyết không ngừng lại. Không sai, quyết không ngừng lại. Càng có gia chủ nói rằng: Hứa Dương, các ngươi dũng giả công hội cùng Hải Vân Mạc thị quan hệ ác liệt đến như nước với lửa mức độ, ngươi còn muốn bốn phía gây thù hằn sao? Chúng ta 425 cái gia tộc liên minh so với Hải Vân Mạc thị thực lực phải cường đại gấp mấy lần, chỉ là huyền vương cấp cường giả thì có hơn 10 vị. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, e sợ dũng giả công hội huy hoàng không hề a. Hắn trong giọng nói uy hiếp rõ ràng. Hứa Dương cười ha ha. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, sau lưng hàng tam thế minh vương bóng mở lóe lên rồi biến mất. Một luồng hùng hồn khí thế bắn ra, Hứa Dương quanh thân thải quang tăng vọt. Hơn 10 người huyền quân cấp gia chủ thịch thịch thịch liên tục rút lui, phía sau lưng đụng phải vách tường, bị Hứa Dương khí thế mạnh mẽ áp chế, không thể động đậy. Chỉ bằng các ngươi có thể quyết định này 425 nhà, chỉ bằng các ngươi có thể chi phối vương hầu lựa chọn, thiếu ở chỗ này cho ta trung tiện. Đánh giám, muốn lừa bịp ta dũng giả công hội, trước tiên đếm một chút thực lực của chính mình đi. Gia tộc nào chọc giận ta, ta liền dám trực tiếp tới cửa, đưa ngươi cả nhà thượng hạ tàn sát sạch sành xanh. Mạc gia chính là dẫm vào vết xe đổ. Các ngươi không muốn sai lầm. Một đám thế gia chi chủ mặt như màu đất, bọn họ hiện tại mới ý thức tới, Hứa Dương không phải một phổ thông thế gia công tử bột. Hắn là cái từ đầy dẫy hài cốt, một trường máu me bên trong đi ra thiên chi kiêu tử. Lấy huyền quân thân, chém giết vương hầu tuyệt đại thiên tài. Xưa nay bọn họ dùng để uy hiếp phổ thông huyền giả thủ đoạn. Ở Hứa Dương trước mặt, được, không, thông, Mạc gia cường đại cỡ nào, vương giả như mây, nhưng vẫn là bị Hứa Dương dẫn tứ đại thống lĩnh đánh tới môn đi, đem ngàn năm nhà cổ biến thành ngói vỡ tường đổ. Ước lượng một hồi chính mình thực lực, các vị thế gia chi chủ sợ hãi, Hứa mỗ tai mắt, khắp các thành, nếu để cho ta phát hiện, gia tộc nào cùng Mạc gia có trong bóng tối vãng lai, chớ trách Hứa mỗ tới cửa. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng: hiện tại, cút cho ta đi. Một đám huyền quân gia chủ dồn dập rời đi, liền một câu lời hung ác cũng không dám nói. Chủ nhân, thật là uy phong thật bá đạo a. Sau lưng Đề Quyên thống lĩnh vui mừng kêu lên, một đôi yêu dị màu đỏ trong con ngươi xinh đẹp phóng xạ ra ái mộ thần thái. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.